One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù ngoại giới kinh đào hải lãng, nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Dân chúng quan tâm chính là trong tay mình bát cơm cùng đỉnh đầu phòng lều. Còn mảnh này trên đại dương thống trị thay đổi nhốt bọn họ điều sự. Cho nên báo chí mặc dù làm ra mãnh liệt báo trước, nhưng nhiệt độ vẫn là rất nhanh lắng xuống. Chí ít, ở ngoài mặt là như vậy. Khoảng cách Will phát ra thống trị tuyên ngôn đã qua một tuần. Hải quân không có động tác. Hải tặc nhóm không dám phản kháng. Lập tức bình dân dần dần đem chuyện này quên. Nhưng vẫn có thật nhiều người bị thật sâu ảnh hưởng. Những cái này ảnh hưởng đem cải biến số mạng của những người này, sau đó bị thay đổi vận mệnh, lại sẽ đi ảnh hưởng đến người nhiều hơn. Cái này kêu là làm hiệu ứng hồ điệp. Chỉ lợn chính là nhóm đầu tiên nhận sâu xa ảnh hưởng một người trong. Là một cái có tài năng người. Hắn một mực mơ ước đem trong ngực chính nghĩa dùng phương thức của hắn trải hướng thế giới. Bởi vậy, giấu trong lòng cao xa lý tưởng, bước lên đường đi. Khi hắn trong kịch bản, lần này đường đi hẳn là để hắn quán triệt trong lòng lý tưởng, chứng kiến thế gian chân lý, tăng cường thực lực bản thân. Mà trong quá khứ gần trong 10 năm, hắn cũng thiết thực đi thẳng khi hắn dự tính trên đường. Thẳng đến một tuần trước, quen biết một cái bất phàm chi nhân, lại phát hiện người này lại là danh ác đảng. Đang cảm thán bản thân mắt mù cũng kế hoạch đem đoạn này ký ức ném sau ót một khắc này. Bỗng nhiên lại phát hiện hắn hoàn toàn xem không hiểu người này. Người này giống như muốn mang cho mảnh này biển một hạng hắn tha thiết ước mơ sự vụ trật tự. Vốn nên là hỗn loạn tà ác, hắc ám vô đạo hải tặc, lại muốn thành lập trật tự. Hắn căn bản không nghĩ tới nam nhân này thông qua cử động lần này có khả năng lấy được quyền lực cùng lợi ích, bởi vì tại hải tặc thế giới trong mắt người, có tài năng người lẽ ra thu hoạch được hết thảy. Hắn cũng không ghen ghét, vấn đề là như thế nào thu hoạch được đây hết thảy. Rốt cuộc là thông qua cướp đoạt, để nhân dân dân chúng lầm than, vẫn là thông qua thành lập trật tự, để người phía dưới cũng có thể đi theo húp miếng canh. Quá trình mới là trọng yếu nhất. Thế là hắn điên cuồng. Vì cái gì đây? Bởi vì bình thường ngực có bất phàm chi khí người đều có một chút trọng yếu đặc chất, sinh ra lý tưởng, dựa vào là mới có thể nói một cách thẳng thừng. Loại người này thường thường cảm thấy mình có thể làm thường người thường không thể cùng sự tình, cho nên mới bắt đầu sinh ra siêu việt người bình thường độ khó cao lý tưởng. Thực hiện lý tưởng thường thường dựa vào là vận khí. Thế gian có quá nhiều không thể mong muốn sự tình. Ngải đặc uôn chiến dịch, kim sư tử nếu không phải gặp được đại hải khiếu, dẫn đến trên đầu bị đâm gỗ miếng bản, Roger đã sớm sập tiệm, càng không khả năng sinh ra về sau vua hải tặc. Nói vận khí cũng tốt, khí vận cũng được, bình thường người thành đại sự, nhất định từng có tương tự kinh lịch, rõ ràng là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng thượng thiên chính là sinh sinh nện xuống một khối đĩa bánh, giúp hắn bổ túc thiếu sót một góc, cuối cùng thành công. Như vậy, nếu tương lai là như thế không thể mong muốn, lại là cái gì để những cường giả này kiên trì lý tưởng của mình đâu? Đáp án dĩ nhiên là tín niệm. Một cỗ coi như toàn thế giới đều phản đối, cũng có thể để người kiên trì tới cùng tín niệm. Dù là kinh lịch một vạn lần thất bại, phía trước rõ ràng là tử lộ, cũng phải mắt bị mù vậy đụng tới tín niệm. Cho dù dung nhan già đi, cho dù gân cốt thoái hóa, cho dù chịu đựng thời gian tẩy mài, cũng sẽ không thay đổi tín niệm. Cỗ này tín niệm mới là để người kiên trì tiếp căn cơ. Hiện tại, chỉ lợn cỗ này tín niệm giống như sai lệch, điều này có thể không để hắn điên cuồng. Kết quả là điên cuồng hắn làm ra điên cuồng quyết định, hắn không chuồn đi. Lưu lại, hoàn toàn siêu tập ngày Vương Hải Tặc Đoàn, Đỏ Cờ Xã, thậm chí Will bản nhân hết thảy tư liệu. Cự Vai Chi Thành vốn là Tây Hải thế giới dưới đất trung tâm. Ở chỗ này, chỉ cần có tiền, liền không có không mua được tình báo. Cho nên hắn đương nhiên muốn lưu lại. Hắn nhất định phải nghiệm chứng. Will thân là một tên hải tặc, bất quá là phủ thêm thiên sứ áo ngoài ác ma. Nó bản chất, vẫn là danh không hơn không kém ác đảng. Một tuần trôi qua, tư liệu tra được không ít. Thế nhưng là, nhưng không có hắn mong muốn. Lúc này chỉ lợn, dâu ria xồm xoàm ngồi ở Cự Vai Chi Thành một gian mướn được nhà dân bên trong. Trên mặt đất tràn đầy đều là liên quan tới Will ra biển tới nay hết thảy tư liệu. Không có đánh cướp thôn trang qua lại, không có cướp đoạt thương thuyền kinh lịch, không có tiếp nhận thuê trấn áp quốc gia sự tích. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép. Đỏ Cờ Xã tiếp quản Cự Vai Chi Thành đến nay, hủy bỏ địa phương thu thuế, còn bốn phía tu kiến miễn phí bệnh viện cùng trường học. Đùa thôi à, không đúng, những cái này khẳng định có vấn đề. Kinh nghiệm chiến đấu đâu đúng, từ hướng này bắt tay vào làm. Đã từng tuần tự từ đương nhiệm hải quân trong tay tam đại tướng đào thoát qua. Đầu tiên là Đỏ Chó, sau đó Thanh Trĩ. Cuối cùng là Hoàng Vượn, chấm ngoặc kép, tỏa ra người báo thù hào tục truyền là đạo tặc đoàn hải tặc làm đặc biệt đội thuyền. Như vậy đây cũng là có thể phát hiện sớm nhất một trận chiến. Sau đó bị Đỏ Chó truy sát, nguyên nhân không rõ, chấm ngoặc kép, kỳ quái, lúc ấy hắn chỉ là một cái tiểu hải tặc, nhưng Đỏ Chó lại là đại tướng có lợi nhân tuyển. Vì sao đuổi theo hắn không thả, cái này không hợp lý. Hắn nhất định là phạm vào cái gì không giống bình thường tội nghiệt, mới để cho hải quân mệnh lệnh Đỏ Chó tới bắt hắn. Chỉ lợn phảng phất ngửi được một chút không bình thường tin tức, vội vàng theo thời gian tuyến sơ hơi tình báo. Đỏ Chó truy sát Will phía trước một hạng nhiệm vụ là đồ ma khiến, đem tình báo kéo đến trước mắt. Phảng phất không dám tin tựa như lần nữa xác nhận, Ohara đồ ma khiến vì cái gì chuyện lớn như vậy, hoàn toàn không có đưa tin qua a, giống Ohara đồ ma khiến loại chuyện này. Cho dù là thế giới chính phủ, cũng vô pháp lau sự kiện chuyện phát sinh, nhưng là bọn hắn có thể cấm chỉ tin tức đăng ở thế giới trong phạm vi trên báo chí. Thế là thời gian sẽ san bằng hết thảy, bất quá. Chỉ cần là người hữu tâm, vẫn là có thể tra được lúc trước phát sinh sự tình. Tội danh là phá vỡ thế giới chính phủ, chỉ lợn khóe miệng lộ ra một tia chế giễu. Làm thế nào dựa vào một đám học giả sao, thực sự là ngay cả lý do lười nhác biên. Nói cách khác, Đỏ Chó hoàn thành đồ ma khiến về sau, liền ngược lại đuổi theo giết Will. Đột, một tia chớp xẹt qua não hải. Không đúng. Nói như vậy, Will có phải hay không là, chấm ngoặc kép, ngược lại cầm lấy liên quan tới xuất thân của Will tình báo. Xuất thân là không biết, không chỉ là hắn, liền lúc ban đầu một nhóm thuyền viên, bao quát tay súng Craig cùng kiếm sĩ Musashi Tông xuất thân của Nghiêm đều là không biết. Trận chiến đầu tiên cùng đạo tặc đoàn hải tặc. Tục truyền đoàn hải tặc trụ sở tại khoảng cách Ohara mấy giờ hành trình không người đảo. Ghép hình dần dần viên mãn, chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước. Nói cách khác, thiên vương lúc ban đầu thành viên là Ohara đồ ma làm người sống sót. Một cỗ dùng mình từ chỉ lợn đuôi xương cụt dâng lên. Trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, tự lẩm bẩm nói như vậy. Bọn hắn làm hải tặc là bị bước, nếu không thì sẽ chết, không có khả năng. Làm sao lại dạng này? Chỉ lợn chán nản ngồi ở trên mặt đất, cảm giác hôm nay nói ra không có khả năng, so với hắn đời này nói qua tổng cộng còn nhiều hơn. Trên mặt dần dần lộ ra biểu tình dữ tợn. Không được, ta không thừa nhận, đi tìm hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng. Vừa nói, chỉ lợn bỗng nhiên đứng dậy. Đang muốn lao ra, đông được một tiếng, cửa phòng bị bạo lực đá văng. Hơn 10 danh thân mang áo đen, điêu luyện cường kiền người cá sâu mà vào. Bên trong một cái người đem trong tay chân dung dơ lên. Cùng chỉ lợn so chiếu một cái. Đại ca, chính là hắn. Hôm nay bốn canh hoàn tất. Nhìn mọi người đặt mua ủng hộ về sau thời gian đổi mới cải thành mỗi ngày muộn 6 điểm AD. Bằng Omega bằng O quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.